cô có hơi thấp thỏm. Hôm qua nô mạo phạm Lăng Quân rồi, xin hãy thứ tội. Khi Tuệ Quân xuất hiện trong màn hình kênh livestream, Khương Bồng Cơ dường như nghe thấy vô số tiếng sói gào thét. Cô cười, Khương Hề bị khí chất mị hoặc của Tuệ Quân thu hút, ánh mắt vẫn trấn tĩnh như cũ. Ngươi không có tội thì cần gì phải thứ tội, có muốn ngồi xuống ăn sáng cùng ta không? Lăng Quân đã mời thì nô đành to gan nhận lời. Bữa sáng của thời cổ đại không đa dạng, dù là sĩ tộc thì cùng lắm cũng ăn tinh tế hơn một chút. Có điều, người xem phòng livestream tỏ vẻ xem mấy năm rồi không chán, chứ đừng nói hôm nay còn có một vị đại mỹ nhân thời cổ đại. Sắc đẹp thay cơm, nhìn là có thể ăn nhiều hơn vài cái bánh bao. Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Khương Bồng Cơ ra hiệu cho những người khác lui xuống. Người biết sau này phải làm thế nào chưa? Tuệ Quân nghĩ rồi nói, giúp nhị tiểu thư giữ được sủng ái, giành được sự say mê của tứ hoàng tử điện hạ. Dù sao cũng là nương tử theo gả, ngoài tác dụng này cô thực sự không biết còn có thể làm gì. Nhưng mà nếu chỉ có thế thì Liễu phủ đâu cần đầu tư nhiều cho cô như vậy. Không, thực ra việc này không liên quan gì đến thứ muội nhà ta. Khương Bồng Cơ bình thản nói, không liên quan gì ư? Tuệ Quân nghe thế, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì. Cô không biết sự tranh giành giữa các hoàng tử, cũng không biết vị hoàng tử nào tương lai có khả năng trèo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu làm hồng nhan họa quốc, là họa quốc thì phải thu hút toàn bộ ánh mắt của quân vương, khiến quân vương mê muội, thậm chí vì mình mà bất chấp phép nước. Liễu phủ sắp xếp thân phận nương tử theo gả cho cô, có lẽ không phải là vì tứ hoàng tử. Nô nghe nói, đương kim thánh thượng long thể khỏe mạnh. Cô thử thăm dò, long thể khỏe mạnh có nghĩa là hoàng đế còn có thể sống nhiều năm, không đến lượt mấy vị hoàng tử muốn trèo lên ngai vàng. Nếu như đoán đúng, Lăng Quân là muốn cô cấu kết với tứ hoàng tử, sau đó dẫm lên Vu Mã Quân để đến bên cạnh hoàng đế sao? Ánh mắt Tuệ Quân lay động, vẻ mặt khẽ biến, Khương Bồng Cơ biết cô đã đoán ra chân tướng, bèn chậm rãi gật đầu. Nô hiểu rồi, Tuệ Quân hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt tráng sĩ chặt tay. Chỉ sự quyết tâm hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phi của nhị hoàng tử chính là công chúa Bắc Cương, tên Anina. Tuổi tác của người này xấp xỉ ngươi nhưng tâm kế rất nhiều. Khương Bồng Cơ cố ý nhắc một câu, Tuệ Quân hiểu được. Nô sẽ cẩn thận đối phó với người này. Khương Bồng Cơ nói, không phải sợ hãi, ngươi chỉ cần hưởng phúc. Những thứ khác tùy ý muốn làm thế nào thì làm. Nô không sợ, hưởng phúc thêm một ngày cũng là bán máu. Không. Ta không có ý như vậy, Khương Bồng Cơ gằn từng chữ, ta muốn nói là, ngươi không phải sợ hãi, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cách chương.